Chương 690, ta chỉ biết cưới một mình nàng. Tại Đông Quốc thời điểm, Đông Quốc vị hoàng đế kia nếu so với bọn họ càng bảo vệ Bắc Minh Dạ. Bởi vì Đông Quốc vị hoàng đế kia đối với Bắc Minh Dạ thực sự là vô cùng tốt, mặc dù không có cách nào vì Bắc Minh Dạ báo thù, giết cho Bắc Minh Dạ dưới hàn độc người, có thế nhiều năm như vậy, hắn lại là tại tận khả năng đền bù tổn thất Bắc Minh Dạ. Hắn cho rằng đem Đông Quốc hoàng vị cho Bắc Minh Dạ là có thể để cho Bắc Minh Dạ càng thêm an toàn, có thể Bắc Minh Dạ không nguyện ý, hắn mặc dù khăng khăng khuyên qua Bắc Minh Dạ rất nhiều lần, nhưng không có trực tiếp bức Bắc Minh Dạ. Vị cô nương này, nhìn ngươi dung mạo khuynh thành, khí chất bất phàm, nghĩ đến cũng là hiểu lễ người, ngươi phải biết, nhất quốc chi quân là không thể nào chỉ cưới một người. Nữ nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhếch miệng, có thế là cha ta mẹ vẫn là thúc thúc cá gì bọn họ đều chỉ cưới một người người. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ thân phận cũng không bình thường. Cơ bản cũng là đế quân thuộc loại người nữ nhân nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị nói chuyện, Bác Minh Dạ liền đoạt trước một bước nói ra, ta chỉ biết cưới nàng một người. Không tiếp tục cùng nữ nhân nói thêm cái gì, Bác Minh Dạ trực tiếp mang theo Trọng Nguyệt hướng về đi ra bên ngoài. Cao vị bên trên nam nhân gặp Bắc Minh Dạ là thật muốn đi, vung tay lên, liền có một ít thị vệ ngăn ở cửa đại điện. Nam nhân đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bắc Minh Dạ, cái này vô thượng chi quốc vị trí, ngươi là tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Có đúng không Bắc Minh Dạ như mày, quay đầu nhìn xem nam nhân, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo nụ cười. Vu sư đến, kèm theo một tiếng hô to, Mạn La tại một số người dưới sự hướng dẫn đi tới. Vu sư Trọng Nguyệt nhíu mày lại, trong lòng đống nhiên có một cỗ thật không tốt, người phù thủy kia nên không phải là cái kia Mạn La A không thể không nói, Trọng Nguyệt dự cảm rất nhạy, bởi vì nháy mắt sau đó, một đám người liền dẫn Mạn La đi đến. Nhìn thấy Mạn La lập tức, Trọng Nguyệt cảm thấy cả người cũng không tốt, mà Bác Minh Dạ QNZ trong cùng một lúc xuất hiện vấn đề. Hắc Mạn La vừa tiến đến, liền nhìn thấy Bác Minh Dạ trên mặt cái kia đóa màu đen Mạn Đà La ấn ký biến mất. Trong lòng nghi một la tờ, Hắc Mạn La suy đoán Bắc Minh Dạ phong ấn đã giải mở, liền đi nhanh đến Bắc Minh Dạ trước mặt, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Ma Dạ, ta biết ngươi nghe được, ngươi còn nhớ rõ sao quả nhiên, Hắc Mạn La cái này vừa nói, Bắc Minh Dạ liền không thích hợp. Hoàng thượng, phái người đem Thái tử Điện Hạ cùng nữ nhân này tách ra, là nàng dụ dỗ Thái tử Điện Hạ. Hắc Mạn La nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ bên người Trọng Nguyệt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cao vị phía trên hoàng thượng nghe vậy, làm vung tay lên, những thị vệ kia liền hướng về Trọng Nguyệt đi. Không muốn. Nhìn thấy những thị vệ kia hướng về Trọng Nguyệt mà đến, Bác Minh Dạ đưa tay, đem Trọng Nguyệt hộ chắp sau lưng. Ma Dạ, ngươi quên ta sao? Hắc Mạn La gặp Bác Minh Dạ lại còn có thể giữ lại ý thức, trong lòng có chút bất mãn, tiếp tục tại Bác Minh Dạ bên tai nói. Bác Minh Dạ nguyên bản là bị thương. Tăng thêm Hắc Mạn La giờ phút này một mực tại Bắc Minh Dạ thai vừa nói những cái kia, để cho Bắc Minh Dạ mê mang đứng lên. Trọng Nguyệt bị những thị vệ kia vây quanh, căn bản cũng không có biện pháp tới gần Bắc Minh Dạ. Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn soi mói, Bắc Minh Dạ hôn mê đi. Bắc Minh Dạ. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ hôn mê đi, Trọng Nguyệt có chút lo lắng hô một tiếng. Đưa nàng đuổi đi ra. Vô thượng chi quốc hoàng đế thấy vậy, sắc mặt biến thành lạnh. Mà Hắc Mạn La thì là viện Bắc Minh Dạ, tại thị vệ bảo vệ dưới rời đi đại điện.